Phần 3. Ung thư á, cũng bình thường thôi. Con trai của mẹ, cuộc sống là những trải nghiệm tuyệt vời mà không tiền nào mua được. Con hãy đi nhiều nơi, gặp nhiều người để biết rằng thế giới thật rộng lớn và mình thì bé nhỏ. Nếu mình không cố gắng vươn lên thì sẽ bị loại bỏ. Con hãy lên núi, đi biển, con hãy đi khắp chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam. Con hãy đi ra nước ngoài, đến bất kỳ đâu con muốn đến. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống của hai mẹ con kể từ bây giờ. Trước tiên, tôi cần phải giải quyết cái u này. Và muốn vậy, tôi phải thật hiểu rõ bệnh của mình. Cũng may, tôi được sinh ra ở thời đại mà muốn tìm hiểu bất kỳ thông tin gì thì chỉ cần lên Google. Tôi bắt đầu tìm hiểu về các phương pháp điều trị bệnh của mình. Ngày trước, nói đến ung thư, tôi chỉ hiểu rằng những người bệnh sẽ phải chạy hóa chất. Rồi nào là nếu qua được 5 lần hóa chất thì sẽ khỏi bệnh. Những thông tin rất mơ hồ và không có cơ sở. Sau khi đọc tất cả các thông tin trên mạng, tôi đọc rất kỹ, không sót một trang web hay diễn đàn về bệnh ung thư vú nào. Tôi bắt đầu xác định được tôi sẽ phải trải qua những giai đoạn gì trong việc điều trị. Tôi sẽ phải phẫu thuật, tôi sẽ phải hóa trị hoặc xạ trị hoặc cả hai. Tôi có thể dùng thêm cả phương pháp nội tiết. Xong, giờ đến việc tìm bác sĩ để giải đáp hàng tấn câu hỏi trong đầu tôi và nói cho tôi biết tôi sẽ phải làm những gì theo trình tự đúng nhất với bệnh của mình. Tôi cần tìm bác sĩ điều trị cho mình. Tôi là đứa may mắn. Trong khi gia đình tôi đang loay hoay tìm hiểu thông tin về việc này, thì một chú khách hay đến quán bố mẹ tôi hát giới thiệu tôi đến gặp chị, bác sĩ Nguyễn Diệu Linh, tiến sĩ học bên Mỹ, chuyên về ung thư vú. Người mà đến bây giờ tôi rất biết ơn và luôn gọi là bác sĩ chị. Học vị tiến sĩ làm cho tôi rất an tâm. Kiểu gì tiến sĩ phải hơn bác sĩ chứ? Đến khi gặp chị tôi càng yên tâm hơn bởi phong cách làm việc nhanh nhẹn, văn minh và cực kỳ đáng tin cậy. Vì một ngày chị mổ không biết bao nhiêu ca, kinh nghiệm là quá thừa. Chị có giải thích với tôi rằng việc đầu tiên trong quá trình điều trị của tôi là tôi phải phẫu thuật lấy khối u ra khỏi cơ thể và rằng có thể mổ bảo tồn hoặc cắt hết phần ngực. Thậm chí, đối với một số trường hợp, còn phải cắt hết cả buồng trứng. Tôi lúc đó sợ chết nên rồ dại đòi mổ cắt hết, cắt sạch, cắt đủ thứ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, làm cách gì cũng được miễn là tôi được sống. Chính chị là người khuyên tôi, nếu được nên mổ phải bảo tồn giữ lại. Chị là người đầu tiên quan tâm về chất lượng cuộc sống của tôi sau khi điều trị sẽ như thế nào. Chị làm cho tôi rất cảm động vì không chỉ làm nhiệm vụ của một bác sĩ, chị còn như một bác sĩ tâm lý làm những điều tốt nhất cho bệnh nhân. Chị luôn nói với tôi về cuộc sống sau này, luôn nhắc cho tôi nhớ tôi còn trẻ lắm, còn cả cuộc đời ở phía trước, và rằng không phải ung thư là chấm hết. Nếu chỉ để chữa khỏi mà sau đó sống một cuộc sống thiếu tự tin, chất lượng cuộc sống giảm thì còn gì là cuộc sống. Đã tìm được bác sĩ phù hợp cho mình rồi, nhưng tôi vẫn điên cuồng tìm hiểu thông tin trên mạng. Minh, một người bạn do em tôi giới thiệu cũng bị ung thư vú, đã giải quyết hết phần lo lắng còn lại trong tôi. Tôi hỏi tỉ mỉ, chi tiết, hỏi nhiều đến phát bực, nhưng Minh vẫn kiên trì trả lời tôi từng tí một. Minh là người đã nói với tôi rằng, bạn không phải tìm hiểu quá nhiều, cũng không phải lo lắng, vì sau đấy bạn nhận ra rằng có lo lắng cũng không giải quyết được gì hết. Có những việc mình không thể làm khác được, cũng không thể quyết định được. Tôi thật may mắn vì tôi luôn có những người bạn thật tốt. Từ lúc biết tôi bị bệnh, họ ra sức tìm hiểu thông tin về bệnh của tôi, rồi tìm cả những người bị bệnh ung thư mà đã điều trị xong để trấn an tôi. Có một chị là chị họ của một người bạn tôi cũng bị ung thư, nhưng là ung thư máu. Chị đã gọi điện thoại động viên tôi rất nhiệt tình. Chị kể chị bị ung thư máu đã được 3 năm rồi, và ngoài chồng ra thì bố mẹ hay bạn bè đều không hay biết. Chị nói chị không muốn bố mẹ chị phải lo lắng. Chị kể rất vô tư rằng 3 năm rồi mà chị vẫn chưa được ra viện. Cứ đến ngày truyền thuốc chị vào, xong việc thì đi làm. Chị vừa kể vừa cười thoải mái, không một chút lo lắng sợ hãi. Chị làm cho tôi cảm thấy xấu hổ vì sự hèn nhát của mình. Tôi hỏi chị không sợ chết à? Thì chị trả lời rằng chị qua giai đoạn sợ chết rồi. Ung thư không như em hình dung đâu. Đúng là không như tôi hình dung thật. Đến thời điểm này tôi đã nói chuyện với khoảng 5-6 bệnh nhân ung thư và ai cũng như chị. Một thái độ lạc quan, dũng cảm, thật ngưỡng mộ. Nói chuyện với họ làm tôi bình tĩnh và đỡ sợ hơn hẳn. Vậy là tâm lý đã được trấn an phần nào. Bác sĩ cũng đã tìm được. Việc của tôi còn lại đó là chọn ngày mổ. Và quan trọng hơn cả, tôi phải nói chuyện với con trai tôi. Bốp à, mẹ bị ung thư đấy. Ung thư là giống ông nội á? Nghĩa là mẹ không sống được lâu với con à? Sao bà ngoại nói mẹ chỉ bị u xơ gì đấy mổ ra là hết? Mẹ nói dối con phải không? Mẹ chỉ bị bệnh nhẹ thôi đúng không? Bà nói thế vì không muốn con buồn. Nhưng mẹ không muốn nói dối con. Chúng mình chưa bao giờ nói dối nhau phải không? Có thể mẹ sẽ không sống được lâu như những người bình thường. Sớm nhất có thể 5 năm nữa mẹ mất. Nhưng biết đâu đấy, mẹ sống hơn với con thì sao? Bốp òa khóc nức nở. Khóc to, khóc nhiều lắm. Chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế. Kể cả ngày xưa khi tôi dọa phạt nó đuổi ra khỏi nhà. Không nuôi nó nữa, nó cũng không khóc như vậy. Quay mặt đi giấu nước mắt đang trực trào, tôi bảo con. Thôi mẹ đùa đấy. Nhưng trong trường hợp xấu nhất con không được buồn nhé. Con biết mẹ ở đâu rồi chứ? Đặt tay vào tim. À, bố biết mẹ ở đấy rồi thì không được khóc, không được buồn đâu đấy. Con biết mình phải làm gì rồi chứ? Biết ạ, nhưng lúc con nhớ mẹ quá con phải làm sao đây? Ôi, mẹ còn lâu mới chết. Nhưng sau này mẹ không ở bên con nữa. Chỉ là hình dáng mẹ không ở bên con thôi. Còn mẹ luôn ở trong tim con này này. Lúc nào con buồn, con nhớ mẹ, con có thể đặt tay vào là thấy mẹ ngay. Có ai bắt nạt con thì con có mách mẹ được không nhỉ? Được chứ, mẹ sẽ luôn bảo vệ con. Nhưng con phải tự tìm cách giải quyết trước đã nhé. Con lớn rồi mà. Đấy là con chỉ hỏi thế thôi, nhưng con sẽ nhớ mẹ lắm. Có khi nhớ hơn 1 năm, có khi nhớ đến 6-7 năm thì sao? Nhớ mẹ 1 năm thôi nhé, nhớ gì mà lâu thế? Thế có khóc không? Dạ không ạ, mẹ dặn con trai không được khóc. Bất kỳ chuyện tồi tệ đến đâu xảy ra thì cũng đều có cách vượt qua và giải quyết. Con trai nhất định không được khóc con nhé. Nói được với con trai xong thật nhẹ nhõm. Tôi nghĩ tôi đã làm rất đúng. Bốp đã đủ lớn để không thể nói dối nó. Hơn nữa, nó cần phải được chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Giờ tôi cần sắp xếp nốt việc học hành của con, chuẩn bị sách vở năm học mới cho con, mặc dù còn tận 2 tháng nữa mới vào năm học. Tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ cho con tôi phòng trường hợp tôi ở viện quá lâu. Không biết việc điều trị sẽ lâu đến thế nào, nên tôi đặt luôn một chuyến du lịch cho hai mẹ con trước khi đi mổ. Kệ chứ, đằng nào cũng thế rồi, cứ đi chơi đi đã rồi về chiến đấu sau. Hai mẹ con tôi sẽ có 4 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn. Còn gì tuyệt vời hơn thế? Con trai yêu của mẹ, hôm nay nói chuyện được với con làm mẹ thật nhẹ người. Mẹ không muốn phải nói dối con bất kỳ điều gì, đặc biệt là bệnh của mẹ. Mẹ nghĩ thật là bất công nếu giấu giếm con. Và một ngày nào đấy, mẹ không còn ở bên con nữa, con sẽ trách mẹ cả đời vì mẹ đã không cho con thời gian chuẩn bị mất. Chưa bao giờ mẹ sợ hãi như lúc này, con có biết không? Ung thư như một trò đùa nghiệt ngã nhất dành cho mẹ. Mẹ không sợ chết, chưa bao giờ mẹ sợ chết, nhưng không phải lúc này. Ước gì mẹ chưa có con trên đời, ước gì mẹ chỉ là một người độc thân thì có lẽ mọi việc lại quá đơn giản. Mẹ sẽ không phải bận tâm quá nhiều đến bệnh của mình nữa. Những thứ tuyệt vời hay đau khổ nhất trên cuộc đời này mẹ đều đã trải qua. Mẹ không còn gì để nuối tiếc cuộc sống này nếu mẹ không có con. Mẹ nhớ lại ngày đầu tiên con chào đời, bé tí tẹo tèo teo, có 2 cân 9. Được làm mẹ của con là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời này đã cho mẹ. Rồi ngày mẹ biết tin mình bị ung thư, đó là cảm giác đau khổ nhất của mẹ. mẹ đau khổ và bất lực. Mẹ sinh con ra trên đời làm gì để rồi không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chăm sóc đến khi con trưởng thành. Mẹ sẽ không bao giờ quên được ánh mắt sợ hãi của con ngày hôm nay khi mẹ nói với con mẹ bị ung thư. Con trai bé bỏng của mẹ, mẹ sẽ phải làm gì để bảo vệ con khỏi nỗi sợ hãi mà chính mẹ cũng đang có cùng cảm giác như con. Từ lúc biết mẹ bị bệnh đến giờ, ngày nào mẹ cũng cầu trời khấn Phật cho mẹ được sống đến lúc con cưới vợ. Mẹ chỉ cần biết con người con gái yêu thương con, thay mẹ chăm sóc con, rồi mẹ chết ngay lập tức cũng được. Lâu lắm, nếu 30 tuổi con mới cưới vợ, thì tận 20 năm nữa, mẹ thấy xa vời quá. Với những người bị ung thư, họ chỉ có cái mốc 5 năm con trai ạ. 5 năm là ước mơ của tất cả những người bị ung thư như mẹ, con có biết không? Họ nói ổn định qua 5 năm thì được coi là khỏi, được coi con trai ạ. Vậy là giờ mẹ phải cố gắng sống được đến cái mốc chết tiệt đó thì mới tính tiếp. Vậy nếu may mắn trong 5 năm tới mẹ con mình vẫn ở bên nhau, lúc đó con mới 15 tuổi, mới bắt đầu vào cấp 3, là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời con, là lúc con sẽ có những rung động đầu tiên trong đời. Là lúc con sẽ kể với mẹ về người bạn gái con chú ý ở trong lớp. Là lúc con nói với mẹ về việc con sẽ chọn trường nào để thi đại học. Là lúc mẹ sẽ hồi hộp đứng bên ngoài cổng trường đợi con thi xong như ngày xưa ông ngoại đứng đợi mẹ vậy. Những năm tháng đó sẽ là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của con. Mẹ không muốn bỏ lỡ tất cả những khoảnh khắc đó. Mẹ sẽ phải làm gì đây? Chưa bao giờ mẹ thấy bất lực như bây giờ. Bác sĩ nói mẹ sẽ phải phẫu thuật lấy khối u đó ra khỏi người càng sớm càng tốt. Nếu ca mổ không thành công, nếu mẹ chết trên bàn mổ thì sẽ như thế nào? Ngày mai mẹ sẽ phải liên lạc với bố và ông bà để dặn dò về việc học của con sắp tới. Quần áo, đồng phục, sách vở mẹ đã bọc đầy đủ cho con rồi. Còn gì nữa nhỉ? Học piano, học bóng rổ mẹ cũng đã xin được lớp cho con. May quá lịch mổ sang tuần nên mẹ vẫn kịp đưa con đi học buổi đầu tiên. Ôi còn quá nhiều việc mẹ phải làm và mẹ không yên tâm để ai thay mẹ chăm sóc con cả. Không được, nhất định mẹ sẽ không chết sớm đâu. Nhất định mẹ sẽ không đầu hàng dễ dàng như thế. Không phải mẹ cái bọn ung thư đấy nó chọn sai người rồi con ạ. Bằng mọi giá, mẹ sẽ cố gắng để được ở bên con lâu nhất có thể. Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu và mẹ con mình sẽ cùng cố gắng con trai nhé. Ung thư không phải là 5 năm. Nhất định sẽ lâu hơn, mẹ hứa với con. Tôi chọn Hưng Việt để phẫu thuật. Bệnh viện Hưng Việt là bệnh viện ung bướu tư nhân nên không quá đông và dịch vụ khá tốt. Cứ nhìn cảnh ở các bệnh viện khác, một bệnh nhân thì có đến 3-4 người nhà phục vụ. Nhà tôi không có nhiều người, hơn nữa tôi luôn nghĩ mình bệnh đủ rồi, không thể để mọi người phải lo lắng phục vụ mình quá nhiều, nên bệnh viện Hưng Việt là sự lựa chọn khá thích hợp với tôi lúc bấy giờ. Ngày mổ của tôi là 17 tháng 6 năm 2015. Như bất kỳ ca mổ nào, tôi phải nhịn ăn từ tối hôm trước. 18 giờ tôi mổ, nhưng khoảng 14 giờ tôi vào viện để làm những thủ tục cần thiết. Bác sĩ nói với tôi ca mổ sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng đến tiếng rưỡi. Chị nói với tôi, nếu được chị sẽ mổ bảo tồn, còn không thì phải chấp nhận cắt hết. Như thế nào cũng được, bác sĩ làm gì cũng sẽ là điều tốt nhất cho tôi, nên tôi hoàn toàn yên tâm. Cho dù có phải cắt hết với tôi cũng không phải là vấn đề. Tất cả các em lễ tân, điều dưỡng ở Hưng Việt cho đến thời điểm đó tôi gặp đều rất thân thiện. Phòng mổ ở Hưng Việt tuyệt đẹp, view đường phố thích thế. Còn kịp khen với bác sĩ một câu, em chưa thấy phòng mổ nào có view đẹp như thế này. Chẳng biết bao lâu tỉnh dậy, đã thấy dây dợ loằng ngoằng, không cảm thấy đau và cũng không thấy mệt. Câu đầu tiên bác sĩ hỏi tôi, em nằm cáng hay ngồi xe xuống phòng? Còn câu trả lời của tôi đó là, em đói quá có gì cho em ăn không? bố mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Ông kể, lúc tôi vừa vào phòng mổ được 15 phút, bác sĩ gọi cuống cuồng. Bố tôi tim đập thình thịch hốt hoảng tưởng có chuyện gì xấu rồi. May quá, đó chỉ là người ta gọi gia đình đi đóng tiền sinh thiết tức thời khối u của tôi mà thôi. Kể vậy để thấy rằng người bệnh nhàn lắm, chỉ việc nằm thế thôi. Bệnh nhân cũng chẳng phải lo lắng hay tìm hiểu làm gì, vì việc đó là của bác sĩ. Họ mới là người lo lắng, vì tính mạng của một người đang nằm dưới lưỡi dao mổ của họ. Người nhà mới là những người lo lắng vì sốt ruột, bồn chồn chờ đợi bên ngoài, không biết người thân của mình sẽ thế nào. Tôi luôn thấy mình may mắn. Nhà tôi không khá giả, nhưng cũng đủ để cho tôi mổ ở một bệnh viện tư, nơi mà hậu phẫu tốt quá thể. Mổ xong, tôi được đưa về phòng riêng, các em điều dưỡng ai cũng nhẹ nhàng, làm tôi cảm thấy như đang được ở nhà. Các em luôn hỏi tôi có đau không, cảm thấy điều gì bất thường thì phải gọi các em ngay. Không những tôi thoải mái mà người nhà cũng nhàn. Tôi chịu đau tốt và thực tế nó cũng không đau tí nào, nên tôi không dùng một chai giảm đau nào. Mổ xong, tôi mới thấy những gì bác sĩ chị khuyên tôi là đúng. Các bạn hình dung những người bị ung thư vú nếu không thể bảo tồn nó được vì nhiều lý do thì sẽ phải cắt hết. Nó như việc đàn ông bị cắt mất của quý ý. Ừ thì bạn sẽ sống đấy, nhưng cuộc sống của bạn sẽ trở nên như thế nào? Tôi là người may mắn vì tôi được trị mổ, sau đó lại đặt túi gel vào cơ thể. Nên về cơ bản, giờ tôi hơi lệch lạc tí, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Đến bây giờ, nhìn vào vết sẹo, tôi lại cảm ơn chị. Đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì. Tôi không có cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi không có chồng, nhưng tôi lại có những người bạn tuyệt vời. Trong suốt những ngày nằm viện, mổ, tôi được gia đình và bạn bè chiều hết mực. Chị Bình nhà ở tận Thái Bình đã lặn lội lên Hà Nội và trông tôi từng ấy đêm tôi nằm viện, chăm tôi từng tí một như kiểu tôi là em bé. Rồi các bạn người thì nấu cơm, người thì xay rau, hoa quả, sữa yến mang cho tôi, người thì bóp tay bóp chân các kiểu, sung sướng lắm. Bình thường chẳng bao giờ tôi được chiều chuộng quan tâm như thế. Ai bảo bị ung thư là khổ nào? Con trai tôi thì gần như ở viện 24/24 giờ với tôi. Nói kiểu gì nó cũng không về với ông bà. Nó muốn chăm mẹ. Buồn cười lắm, nó còn thể hiện rằng nó rất được việc bằng cách bóp chân bóp tay cho mẹ, rồi thỉnh thoảng ngó nghiêng chai nước truyền xem hết chưa. Suốt ngày nó hỏi xem, mẹ có đau không? Con có làm phiền mẹ không? Mẹ có cần nó giúp gì không? Đấy, ai nói có con gái mới tình cảm nào? Chàng trai 10 tuổi của tôi vừa tình cảm lại còn vừa được việc cơ đấy. Mổ xong tôi mới thấy những gì Minh nói là đúng. Trước lúc mổ, không phải lo lắng hay tìm hiểu gì hết, vì điều đó là cực kỳ vô ích. Ở giai đoạn này là việc của bác sĩ, chứ không phải việc của người bệnh. Hãy tận hưởng cuộc sống vui vẻ với những người thân yêu quanh mình như bình thường. Ngoài ra tôi nghĩ việc ăn uống không quá kiêng khem trong giai đoạn này cũng giúp tôi hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Mổ cũng không đau đớn nên hãy thật thư giãn. Nỗi sợ sẽ đến với bất kỳ ai nếu chúng ta quá hèn nhát khi đối mặt với nó. Đây là giai đoạn đối với tôi vượt qua dễ dàng nhất nhưng lại quan trọng nhất. Nó thay đổi toàn bộ con người suy nghĩ của tôi. Bao nhiêu lo lắng đều mất hết. Như một phép lạ, tôi thấy nhẹ nhàng lạ kỳ, cảm giác được lột xác thành một con người khác. Tôi đón nhận mọi việc bình thản hơn, tôi dũng cảm hơn và tôi không còn sợ chết. Lần đầu tiên từ lúc biết tin bị ung thư, tôi có cảm giác yên an. Giờ tôi mới hiểu những gì các chị đi trước nói với tôi rằng ung thư không như tôi tưởng tượng. Đúng thật, nó không đáng sợ như thế nếu bạn có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Và dù ngày mai có là ngày cuối cùng, thì tôi đã sẵn sàng để đối mặt với nó. Lần đầu tiên tôi cảm giác mình trở lại đúng như mình ngày trước, bình tĩnh chuẩn bị một kế hoạch mới cho tôi và bố. Chỉ hy vọng ông trời cho tôi đủ thời gian để thực hiện. Bố yêu của mẹ, vậy là đã 3 đêm mẹ ở trong viện. Khổ thân con hôm nay cứ khóc đòi nằm viện trông mẹ mà ông ngoại không cho. Ông sợ đêm con ngủ say động vào tay đang gắn kim truyền của mẹ. Tay mẹ khó lấy ven. Hôm nay đã bị trạch hai lần rồi. Khổ thân các cô điều dưỡng đánh vật với tay của mẹ mới tìm được ven con ạ. Lạ thật, mổ không như mẹ tưởng con ạ, nó quá đơn giản, dễ dàng so với sự chuẩn bị của mẹ. Nó không đau đớn và cũng không như mẹ sợ hãi lúc đầu. Vậy là mẹ đã uổng phí bao nhiêu ngày tháng lo lắng vô ích. Mẹ thấy mẹ thật kém cỏi. Chưa vào cuộc chiến mà đã sợ rồi. Bây giờ thì còn lâu nhé. Mẹ hết sợ rồi. Ung thư á cũng bình thường thôi. Mẹ nghĩ mẹ có thể đương đầu với nó con trai ạ. Mấy hôm nay thương con quá, nhất định không đi chơi, chỉ vào viện với mẹ. Con trai của mẹ hơi bị được việc đấy. Đút cho mẹ ăn cơm này, bóp tay bóp chân cho mẹ này, lại còn xíu mẹ đi vào toilet nữa. Khéo ra phết cơ. Mẹ không ngờ đấy nhé. Ngoan lắm yêu thương của mẹ. Mẹ cứ nghĩ phải đến 70 tuổi khi mẹ già yếu và vô dụng thì mới nhờ đến con chăm sóc mẹ. Ai ngờ con phải làm việc này sớm quá nhỉ. Mẹ mừng lắm. Chắc hẳn sau này người con gái nào làm vợ con sẽ là người hạnh phúc vì được con chăm sóc chu đáo cho mà xem. Chắc ngày kia mẹ sẽ được ra viện. Vết thương khô rồi và dịch chỉ còn một tí teo. Mẹ không phải dùng chai giảm đau nào cả nên tiết kiệm được viện phí đấy con ạ. Bệnh nhân nào cũng như mẹ, chắc bệnh viện thất thu mất. Ha ha. Nằm viện chán thế. Mẹ thích về nhà với con. Mẹ có một kế hoạch này hay lắm. Ra viện mẹ sẽ phải bắt tay vào làm ngay. Mẹ cần phải chuẩn bị một tương lai thật tốt cho con trước khi mẹ chết. Ung thư à, cứ từ từ đấy. Mẹ sẽ phải kiếm thật nhiều tiền. Mẹ phải làm thật nhiều để tích lũy một khoản cho con đi du học hay một số vốn để con làm ăn sau này chứ. Để nếu mẹ có chết con cũng hoàn toàn tự lo được cho mình, ít nhất là về kinh tế. Mẹ sẽ chuẩn bị cho con một đôi chân thật vững chắc để con hoàn toàn có thể bước đi một mình nếu thiếu mẹ. Trước khi chết mẹ sẽ làm hết sức của mẹ cho tương lai của con. Mẹ hứa đấy. Vậy là cuối cùng sau 4 đêm, tôi đã được xuất viện. Vết mổ khá đẹp và khô ráo. Bác sĩ hẹn tôi 10 ngày sau vào rút chỉ và lấy kết quả giải phẫu bệnh phẩm. Tức là tôi sẽ biết được các tế bào ung thư đã chạy lung tung ra chỗ khác chưa, tức là đã di căn hay chưa, và di căn mấy hạch. Tôi sẽ biết được cụ thể nội tiết của tôi có dương tính hay không. Nếu dương tính thì đó là tin mừng đối với tôi, vì tôi sẽ được uống thuốc nội tiết trong 5 năm. Vậy là trong 5 năm cơ thể tôi có thêm một tầng bảo vệ nữa. Cơ hội cho tôi sống được đến mốc 5 năm sẽ nhiều hơn. Tuy đã được xuất viện nhưng cánh tay của tôi vẫn chưa cử động được. Nó cứ bì bì, tê dại từ phần ngực xuống bắp tay. Cảm giác như không phải tay của mình. Tôi bắt đầu xem những bài tập tay cho bệnh nhân ung thư vú sau khi mổ ở trên mạng. Những bài tập tưởng chừng đơn giản mà khó tập. Tôi còn dơ không nổi tay cao đến ngang ngực. Tôi cũng không cầm nắm được vật nặng. Vậy nên mọi việc ở nhà phụ thuộc hết vào bốp. Nó khéo léo vô cùng. Hàng ngày bốp giúp tôi thay băng vết mổ. Tôi chỉ dạy nó một lần mà nó làm việc được luôn. Mỗi lần tháo băng, rửa vết thương cho mẹ, mặt anh ấy rất căng thẳng vì sợ mẹ đau. Buồn cười lắm, bốp sợ dính không chặt sẽ làm tung băng gạc, thế là dính cho mẹ từ mặt trước ra mặt sau luôn. Cả một phần bên ngực mổ băng kín mít như kiểu xác ướp Ai Cập. Rồi anh ấy rất hả hê nói rằng: "Mẹ thấy chưa, phải dính chặt như thế này mới không bị tuột, không bị nhiễm trùng. Dán như mẹ một lúc là tuột. Mẹ cứ để con làm theo cách của con." Ôi trời, như ông cụ non. Tôi không giơ tay lên được, nên từ những việc thay quần áo, vệ sinh cho mẹ bốp làm hết. Tôi không thể hình dung mình sẽ loay hoay thế nào nếu không có sự giúp đỡ của con trai. Việc mình bị yếu đuối và bất lực đến khó chịu, rồi nhìn thấy con mình làm tất cả mọi việc giúp mẹ, làm tôi quyết tâm phải tập tay bằng được. Tôi phải tập để tay bò bò lên tường cho đến khi không thể giơ cao hơn nữa thì thôi. đau lắm, nhưng tôi cắn răng tập thật nhiều cho tay mình nhanh hồi phục. Mỗi lần tập tay là Bốp lại đứng cạnh trêu mẹ. Quả thật, nhìn cái dáng tôi lúc đấy lom khom tay như đang bắt kiến, trông khác hẳn phong cách hung hăng hàng ngày bắt nạt con, làm Bốp thích lắm. Cũng may tôi mổ vào mùa hè, con trai được nghỉ, chứ vào năm học, Bốp đi học rồi thì chắc tôi sẽ phải tự mình xoay sở thôi. Khoảng 7 ngày sau ngày mổ, tôi có kết quả giải phẫu bệnh phẩm. Bố tôi đi lấy mà không cho tôi biết. Ông sợ nếu kết quả tồi tệ thì tôi sẽ không chịu được. Tôi đoán vậy. Không hiểu sao ở Việt Nam mình, bác sĩ khi trả kết quả thường hay nói với người nhà chứ không trực tiếp nói với bệnh nhân. Người bệnh là người trực tiếp cần biết chứ, họ cần phải được chuẩn bị chứ nhỉ. Bố tôi hét ầm lên báo tin vui cho tôi rằng tôi chưa bị di căn. Bọn tế bào ung thư đấy vẫn loanh quanh khu cư trú đầu tiên là khối u thôi, chứ chưa chạy loang quăng đi đâu cả. Nhẹ hết cả người. Hai đêm trước tôi không ngủ được vì lo lắng. Đấy, thế mới nói cứ lo lắng chẳng để làm gì. Cái gì đến sẽ đến, và đến thì ta đón nhận. Sau giai đoạn mổ, tôi không còn sợ bệnh ung thư nữa. Sợ chết cũng bớt bớt đi rồi. Biết tin ung thư chưa di căn càng làm tôi thoải mái hơn. Cũng theo kết quả giải phẫu bệnh phẩm, tôi được xác định là ở giai đoạn 2 của ung thư. À ha, vậy là tôi có đến 60% cơ hội sống sót sau 5 năm. Không tệ tí nào. Giờ là lúc gặp bác sĩ để xem hướng điều trị tiếp theo là gì. Bác sĩ khuyên tôi nên truyền hóa chất từ 6 đến 8 đợt. Tốt nhất là 8 đợt. Một đợt truyền 3 ngày và mỗi đợt cách nhau 21 ngày. Vậy là sẽ mất khoảng nửa năm cho việc hóa trị. Giai đoạn mổ chỉ là giai đoạn đơn giản nhất. Tôi hiểu rằng giờ cuộc chiến của tôi mới chính thức bắt đầu.